cưới đi rồi yêu, chương 1, đêm đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Tiếng hò hét, tiếng nhạc dập dình trong quán bar và ánh đèn nhấp nháy khiến người khác phải chóng mặt, hù ù uống đê uống tiếp đê. Một đám người gồm hai nữ và hai nam uống rượu bia và nhảy điên cuồng, Lâm Nguyệt. Cậu uống đi, Thanh Thanh cầm ly rượu lên đưa cho cô, tớ uống nhiều rồi. Cô xua tay từ chối, mai mốt cậu lấy chồng, ai đi chơi với bọn tớ được. Thanh Thanh nài nỉ, cô không thể từ chối mà uống thêm một ly. Uống xong, cô đưa ly lên kiểm chứng. Khóe môi Thanh Thanh nhếch lên một nụ cười tà, rồi ra sàn nhảy, nóng quá, cô khó chịu bước vào nhà vệ sinh. Chân tay bủn rủn, người nóng hừng hực, mặt cô đỏ gay, thân nhiệt không ngừng tăng. Lâm Nguyệt lấy nước, rửa mặt, người cứ nóng dần lên. Cô khó chịu ngồi bệt xuống đất, anh hai. Lâm Nguyệt đâu? Diệp Phàm không thấy cô liền hỏi, anh không biết. Để anh tìm thử, Diệp Minh hốt hoảng đi tìm cô. Diệp Phàm, anh định cưới Lâm Nguyệt à? Thanh Thanh thấy Diệp Minh đi thì chạy lại chỗ Diệp Phàm hỏi hai. Là do ba mẹ ép thôi. Chứ anh đâu yêu cô ta. Anh yêu em, nói rồi anh áp môi mình lên môi cô. Anh yên tâm, cô ta sẽ không cưới anh, Lâm Nguyệt. Diệp Minh thấy cô ngồi bệt trong nhà vệ sinh liền chạy vào bế cô ra, nó ngươm khó chịu quá, em sao vậy? Bị bệnh sao? Cúi đầu xuống lấy tay chạm vào trán cô. Vừa cúi xuống Lâm Nguyệt vòng tay ôm cổ anh. Môi cô chạm vào môi bạc. Anh bất ngờ, Lâm Nguyệt tầm sao vậy? Cô cắn cổ anh để lại một quả dâu đỏ chót, Mưa Nguyệt. Anh đưa cô vào taxi rồi đưa cô về. Cô ở một mình, cha mẹ ở nhà riêng, alo. Anh đưa Lâm Nguyệt về trước. Bọn y mưng cứ chơi trước đi. Lâm Nguyệt cứ thế cắn xé cơ thể anh. Để lại cả dấu răng và một vết đỏ tím. Nguyệt Tầm mà như này anh sợ sẽ không kìm chế nổi đâu. Nguyệt Tầm phải cưới em trai anh em mờ. Mưng, đo dừng lại đi, có nói thế nào cũng không kìm chế được hành động của mình. Cô càng điên cuồng nhào tới anh, Nguyệt, em muốn. Cách chương.